xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 35, 35, nhà trẻ Mạt Thế Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Dài Nghệ sững sờ một lúc, quay đầu nhìn anh, Hàng Tiêu tiếp tục nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng bình minh đã ló dạng, nói nhạt, đây là không gian trò chơi. Cô không thể tin tưởng tất cả mọi thứ, kể cả người chơi, khi cô rời đi, tất cả mọi thứ sẽ bị định dạng lại, trở thành chiến trường của lô người chơi tiếp theo. Những người từng chiến đấu bên cạnh cô, cũng có thể không chút do dự mà vung dao về phía cô trong không gian tiếp theo. Mọi người đều vì hoàn thành nhiệm vụ, vì sống sót, Trúc Dài Nghệ không kìm được nhìn lũ trẻ bên cạnh. Mặc dù cô chỉ ở cùng chúng hơn một tuần, nhưng sự tin tưởng và dựa dẫm hoàn toàn từ lũ trẻ đã trở thành mối quan tâm của cô. Điều này cũng là động lực để cô kiên trì trong mạt thế đầy gian khổ này. Nhưng Hàng Tiêu nói với cô rằng, khi cô rời đi, ở đây sẽ không còn dấu vết gì của cô từng tồn tại. Vậy ý nghĩa của việc cô hoàn thành nhiệm vụ là gì? Hàng Tiêu cười nhạt, con người luôn theo đuổi sự trường sinh, nhưng cả cuộc đời ngắn ngủi của mình lại sống mơ hồ. Dù họ có sống lâu đến đâu, cuối cùng cũng trở về số không, trở thành hư vô, giống như người chơi, không ngừng đi qua các không gian. Sớm hay muộn cũng sẽ chán ghét cuộc sống mà thậm chí không được tính là một người khách qua đường. Trúc Dài Nghệ bất ngờ tỉnh lại, hừ một tiếng, ai thì tôi không biết, dù sao thì tôi sẽ không. Chỉ cần còn sống, mọi thứ đều có thể, khó khăn lớn đến đâu, cắn răng chịu đựng qua, cũng chỉ là một ngọn đồi nhỏ trên con đường đời. Vậy cô có gì phải buồn chứ? Hàng Tiêu nhún vai, sống vui vẻ, sống tốt, là điều quan trọng nhất. Trúc Dài Nghệ cười nhẹ nghiêng người, ôm chặt lấy anh, cảm nhận cơ bắp của anh căng thẳng. Hàng Tiêu, cảm ơn anh, hy vọng chúng ta có cơ hội gặp lại trong các không gian sau. Hương trà nhạt trên người anh khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm. Trúc Dài Nghệ thực sự biết ơn từ đáy lòng. Hàng Tiêu kiêu ngạo hừ một tiếng. Tốt nhất là không, ngoài việc nấu ăn ra thì, cô yếu như con gà con, đầu óc đơn giản, còn mơ mộng về bản chất con người. Đó là điều cấm kỵ trong trò chơi. Tôi không muốn bị cô kéo chậm tiến độ. Nói xong anh nhẹ nhàng giật tay cô ra, đứng dậy bước ra ngoài. Xem xét vì cô quá ngốc, tôi vẫn mong cô có thể sống mạnh mẽ như con rắn. Trúc Dài Nghệ cắn răng, anh yên tâm, tôi còn mạnh hơn cả con rắn. Khi tàu đến cảng Kinh Đô, một đứa trẻ nhìn thấy người quen trong đám người đón tàu. Trong đầu Trúc Dài Nghệ như có pháo hoa nổ tung, cảnh vật xung quanh tức khắc vặn vẹo và mờ nhạt. Nhiệm vụ thử thách đã hoàn thành, kết nối nhiệm vụ chính thức. Kênh nhiệm vụ đã kết nối, xác nhận thân phận người chơi, tên, Trúc Dài Nghệ, giới tính, nữ, tuổi, 20, học vấn, thạc sĩ tâm lý học nhận thức, đạo cụ, không gian 120 mét khối, kỹ năng, phước lành của cá chép, xác nhận thân phận người chơi, phù hợp với điều kiện nhiệm vụ, có thể đưa vào không gian nhiệm vụ cấp thấp, đang đưa vào. Trúc Dài Nghệ chỉ cảm thấy bên tai ồn ào, chưa kịp cảm nhận rõ ràng, cảm giác chóng mặt quen thuộc lại ập đến. Đây là năm 1980 ở nước Hạ Hoa. Nguyên chủ 16 tuổi sống trong tòa nhà tập thể của nhà máy dệt thuộc một huyện nhỏ dưới quyền quản lý của Kinh Đô. 2 năm trước, cô cùng 3 đứa trẻ khác cũng bị cha mẹ bỏ rơi không nơi nương tựa trong khi tìm người thân ở huyện. Được ông chú giữ cửa nhận nuôi, nguyên chủ xinh đẹp thông minh, từ nhỏ đã theo mẹ là thanh niên tri thức, học được tính kiêu ngạo của mẹ, cách trương,